diệu âm tam phần à, nam mô thượng quang tràng phật ngài à, nam mô quang thế đăng phật ngài à, nam mô huệ quái đăng vương phật ngài à, nam mô pha tán vương phật ngài à, nam mô tu di quang phật ngài à, nam mô tu ma la hóa quang phật quang hỷ quang phật ngài nam mô vô lượng âm tinh vương phật ngài nam mô đại quang phật ngài nam mô kim hải quang phật ngài nam mô sơn hải huệ tự tại thông vương phật ngài nam mô đại thông quang phật ngài nam mô nhất thiết pháp tràng mãn vương phật ngài nam mô nam mô kim cang bất hoại phật ngài nam mô bảo quang phật ngài nam mô long tôn vương phật ngài nam mô tinh thân quân phật ngài nam mô tinh thân hỷ phật ngài nam mô bảo hòa phật ngài nam mô bảo nghĩa quang phật ngài nam mô hiện vô ngu phật ngài nam mô bảo nghĩa phật ngài nam mô vô cấu phật ngài nam mô ly cấu phật ngài nam mô dẫn thị phật ngài nam mô thanh tịnh phật ngài nam mô thanh tịnh thị phật ngài nam mô ta lô na phật ngài nam mô thế thiên phật ngài nam mô kiên đức phật ngài nam mô diên đàn công đức phật ngài nam mô vô lượng công quang phật ngài nam mô quang đức phật ngài nam mô vô đức phật ngài nam mô na la diên phật ngài nam mô công đức hoa phật nam mô liên quan quang vô hy thần công phật ngài nam mô tài công đức phật ngài nam mô đức niệm phật ngài nam mô thiện danh sanh công đức phật ngài nam mô hồng diễm đế tràng vương phật ngài nam mô thiện du bộ công đức phật ngài nam mô độ chiên tha phật ngài nam mô thiện vô bộ phật nam mô châu tra trang nghiêm công đức phật nam mô bảo hoa du bộ phật nam mô bảo liên hoa thiện trụ ta la thọ vương phật nam mô phan giới tạng thân a di đà phật chư phật thế tôn công các mời phương chư phật thế tôn nghĩa hữu trong đời tất cả các ngài thường cho chúng con hoặc con đời này hay là đời trước nhiều kiếp xa xưa đến tận ngày nay tạo ra các tội hoặc tự mình làm bạc bảo người làm bạc người làm thanh lòng quan hệ như rộng của người của mười phương tăng ai của thường trụ hoặc tự mình lấy hoặc báo người lấy ai thấy người lấy thanh lòng quan hệ tất cả các tội hoặc có che giấu hoặc không che giấu nơi trong biển địa nghèo khó ra đời tất cả tội này cầu xin các ngài cho con sám hối tất cả tâm đức do con tu được ở hiện đời này hay là đời trước như hành mô thế quan giữ tình giới khi cho chúng sanh cơm ăn áo mặc hoặc tu tịnh hạnh làm gương cho đời gieo hạt giống lành và tăng chúng sanh tăng trưởng thiện căn thành tu huệ mạng nay xin hồi hướng giới khắp mười phương con dùng ba nghiệp cất tâm tịnh thành kinh lễ lại không hề xa sức cơ huệ thần mãn nguyện thô hiền phân tâm niệm khắp trước như lai một thân lại hiện pháp trần thân mỗi thân lại khắp pháp trần phật pháp trần phật có đầy đủ chúng Bồ Tát vô tận thế giới cũng như vậy thân tinh chư Phật đều sung mãn tôi dùng tất cả các âm thanh vào mấy ngôn ngữ diệu vô thường tận kích vị lai phẩm ba đời sanh đồ rất đẹp nào tràn qua ký nhạc thương thân cùng tàn lòng các thứ trang nghiêm đẹp như vậy tôi dùng cúng dường như lai nào đại của các thứ ơn hiệu ơn cùng trầm thủy mỗi thứ nhiều như núi tu di tôi đem cúng dường ca thức Phật do tâm thanh dài quá rộng lớn tâm dường các đức Phật từ xưa đã tạo nhiều nghiệp lớn điều gì ba độc tham sân si từ thân khẩu ý mà gây nên tất cả nay tôi đều sám hối vô lượng công đức của chư Phật Bồ Tát Duyên Giới và thân văn hữu học vô học cùng chúng sanh tất cả nay tôi đều tùy hỷ các đấng soi đời khắp mười phương vừa mới Phật nếu muốn nhập niết bàn tôi xin thành tâm điều mời thánh tôi mong ở lại lâu trong đời cho chúng sanh luôn nhờ tu học bao nhiêu tôi đức khởi cung dường mời khen thánh Phật mời chủ thế căn lành ngồi hương chúng sanh cùng Phật đạo tôi nay theo học với Như Lai tu Phật viên mãn hạnh phổ hiền cúng dường chư Phật đời quá khứ cùng với mười phương chư thế đang vì đại điều viên mãn nguyện theo học khắp Phật ba đời mau chứng nên quả đại bồ đề cùng khắp mười phương các cõi nước lặng lên trang nghiêm thanh tịnh đẹp chúng hội dây quanh các Như Lai đều ở dưới cõi bồ đề nguyện lìa lo khổ thường an lạc điều được lợi ích chân pháp màu giấc mắt liền não tâm còn thừa khi tôi tu học đạo bồ đề trong các loài điều biết tốt mạng thường được xuất gia nhờ công lỗi cũng không ơ trời rồng giả xóa bàn trà quỷ nhân đến loài người còn khi nhân tất cả ngôn ngữ của chúng sanh đều dùng nhiều âm mà nói phát tuyên tu trong sàn ba la mật giữ tâm bồ đề luôn thân thú giữ trời chương nhớ không hề xó đầy đủ tất cả hạnh nhiệm màu ở nơi các hoạt nghiệp cảnh ma trong vòng thế gian được giải thoát cũng như hoa sen không dính nước nào phát nhật nguyệt chẳng dừng không dứt hết tất cả khổ ác đạo tất cả mang vui tại hòa vô so kim lợi ích mười phương không cùng tận tôi thường tùy thuận ca chúng sanh cùng tận tất cả vì lai kiến hàng tu hạnh lớn của phổ hiền viên mãn bồ đề quả vô thượng những người cùng tôi sanh chung ca cõi nước thân cầu ý nghiệp đều đồng nhau tất cả hạnh màu cùng tu tập các thiện tri tất lại ích tôi vì tôi chỉ bài hạnh phổ hiền nguyện cùng tôi thường chung hội họp đối với tôi làm luôn quan hệ và hàng Bồ Tát Quê Huynh Phật tôi đều cúng dường tứ sự đủ tốt thở vì lai công nhàn mỏi nguyện dình pháp màu của Như Lai đó bài cả thái đạo Bồ Đề rốt ráo thanh tịnh hạnh phổ hiền còn nghe vị lai thường tu tập tôi thường vào

cô na đi xoam na gan ne gan ne go ri gan da ri gan da ri ma tang gi bu ca si sang cu le ni xoam ni chi mai chi mai chi mai chi mai chi mai ni mai ni mai ni mai ni mai ni mai ro hai